Magician trong thế giới comic. Chương 684, người lại khôi phục như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Noe xoa chính mình có chút nở não địa từ trên giường bò lên. Liếc mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh Noe xoa xoa tóc của nàng. Sau đó xoay người chạy vào WC. Nói thật Noe vẫn là lần thứ nhất phát hiện mình uống rượu trình độ tựa hồ có hơi kém cỏi. Ở không sử dụng phép thuật tình huống Noe lại bị Evan, Len còn có kết ba người cho quán đến choáng váng đầu hoa mắt. Mấu chốt nhất lúc đó Noe tính khí trả lại đến rồi. Dù cho là Hermione cũng không có cách nào ngăn cản như vậy một cái nam nhân. Kết quả một cách tự nhiên chính là Noe quý. Thực sự là có ma. Rượu như vậy lượng đi tới Asgard. Ta chẳng phải là muốn ném đại nhân. Nhìn mình trong gương. Noe cười khổ lắc lắc đầu. Vậy chỉ dùng phép thuật a, người tên ngu ngốc này. Đang lúc này Hermione bỗng nhiên đi lên. Thực sự là, cản đều không ngăn được. Thật không biết ngươi vì sao lại cảm giác mình uống rượu rất lợi hại. Cũng không thể nói mình kiếp trước uống rượu liền không sai chứ. Đương nhiên lời này Noe cũng không dám nói. Noe có thể chưa quên chính mình lúc trước chính là ăn cái ăn khuya uống một chút rượu. Ngày thứ hai liền biến thành một đứa con nít đây. Xoay người Noe nhẹ nhàng ôm Hermione. Sau đó mới chậm rãi nói rằng. Được rồi, ta biết rồi. Ta sau đó sẽ trực tiếp dùng phép thuật. Không muốn sau đó. Lần này là tốt rồi. Hermione nhẹ nhàng đẩy ra Noe. Người thân thể rất trọng yếu biết không? Còn có, ta muốn rửa mặt. Người đừng ở chỗ này ngay ở trước mặt a, đồng thời. Vừa vặn ta cũng phải tắm rửa. Theo ngươi, dằn vặt một phen sau Noe cùng Hermione cũng coi như đem mình chỉnh làm rõ. Nhìn trong gương ăn mặc khéo léo nam nữ Noe gật gật đầu. Lần này đi tham gia Asgard cho phép nghi thức Noe coi như muốn xuyên tùy tiện một ít đều hết cách rồi. Thậm chí vì phù hợp Asgard cách điệu Noe đều lựa chọn một chút xem ra khá là phục cổ trang phục. Có điều này không chút nào ảnh hưởng Noe cùng Hermione khí chất. Thậm chí có thể nói nhìn như vậy lên càng thêm hoàn mỹ. Tiện tay mở ra một cái cửa truyền tống. Noe cũng sớm đã nhớ kỹ Asgard vị trí. Bởi vậy căn bản không cần cỡ nào phiền phức bọn họ liền trực tiếp đến nơi này. Làm Noe nắm Hermione xuyên qua cánh cửa lớn này sau. Hắn phát hiện Asgard hiện tại thực sự là dị thường náo nhiệt. Phóng tầm mắt nhìn tới thực sự là khắp nơi đều ở tiếng cười cười nói nói. Có điều Asgard phòng ngự công tác làm được vẫn là rất tốt. Vưu làm Noe cùng Hermione xuất hiện thời điểm. Lập tức liền có một đội vệ binh chạy tới. Bất quá bọn hắn ở phát hiện là Noe sau khi ngay lập tức sẽ tản đi. Thượng cổ tôn giả các hạ. Bên trong một tên vệ binh phi thường cung kính quay về Noe chỉ trỏ. Hoan nghênh ngài đến, người biết ta, chấm, Noe kỳ quái liếc mắt nhìn người vệ binh này. Ở trong ấn tượng của hắn chính mình tựa hồ cùng Asgard người gặp nhau rất ít a, đúng. Đại khái mấy năm trước ngài lần đầu tiên tới Asgard thời điểm. Chúng ta còn ở sân đấu chiến đấu quá. Người vệ binh này cười nói. Đúng rồi, tên của ta gọi Intho. Thật hân hạnh gặp ngài. Lần đầu tiên tới Asgard thời điểm. Noe lập tức trở về ức lên. Mặc dù nói đó cũng không xem như là một đoạn cỡ nào tươi đẹp hồi ức. Có điều này dù sao cũng là Noe đã từng trải qua hắn cũng rất khó quên. Trước mắt vị này vệ binh lúc trước còn thật cùng Noe chiến đấu quá. Nói cho đúng cái tên này thuộc về Asgard tinh anh binh sĩ bên trong một thành viên. Ở trong phim ảnh tuy rằng không từng xuất hiện thế nhưng này cũng không có nghĩa là hắn không được. Noe cảm thấy to lớn nhất khả năng chính là hắn bị Hela cho dây. Xin chào, ta nghĩ tới đến, tuy rằng không phải cái gì tươi đẹp hồi ức, nhưng Noe vẫn là cười quay về Intho đưa tay ra. Thật không nghĩ đến sẽ gặp phải người quen. Rất cao hứng lại một lần nữa nhìn thấy ngươi. Ta cũng là, không nghĩ đến lúc trước cái kia có chút hèn mọn. Xin lỗi các hạ, ta... Intho mới vừa mở miệng liền cảm giác không đúng lắm. ngượng ngùng cười cợt, hắn lập tức nhìn về phía Hermione. Đây là ngài bạn gái. Thật không nghĩ đến ngài lại cũng sẽ tìm bạn gái. Hai câu này nói rằng đến Noe sắc mặt đã thành công biến thành đen. Lời này nói chính là có ý gì? Ta tìm bạn gái thật kỳ quái sao? Noe bỗng nhiên có chút hối hận tại sao chính mình phải tăng cường thao cùng Loki hai người này. Thậm chí tại sao muốn chọc thủng Odin sắp xếp. Tên như vậy còn không bằng bị Hela cái này chán ghét nữ nhân một cái tát đập chết quên đi. Nghĩ đến bên trong, Noe dị thường lúng túng quay về Intho gật gật đầu. Sau đó lôi kéo Hermione liền hướng về Tho bên kia bay qua. Mà Hermione thì lại một mặt buồn cười nhìn Noe. Nàng thật sự rất tò mò Noe năm đó đến cùng phát sinh gì đó. Có điều Hermione cũng không có hỏi nhiều. Nàng thông minh như vậy làm sao có khả năng đoán không ra một ít đầu mối đây. Rất nhiều năm trước Noe vẫn là một cái say mê với phép thuật căn bản sẽ không phân tâm người. Không phải vậy cái tên này cũng không thể độc thân lâu như vậy. Mà Noe tướng mạo rất tốt. Mặc dù coi như có chút gầy yếu thế nhưng thực lực phi thường mạnh mẽ. Hắn tên như vậy thật sự rất có thể hấp dẫn nữ nhân sự chú ý. Hermione không có chút nào hoài nghi Noe có hay không có thể hấp dẫn đến Asgard nữ nhân sự chú ý, dưới cái nhìn của nàng này ở bình thường có điều. Mà vừa mới cái kia gọi Intho ra hỏa nói không nghĩ đến Noe sẽ tìm được bạn gái. Cái kia là không phải giải thích Noe năm đó ở Asgard từ chối không ít nơi này nữ nhân. Một nghĩ đến bên trong Hermione cảm thấy sự tình rất có khả năng chính là như vậy. Dựa theo nàng đối với Noe ấn tượng người này rất khó nói thật sự làm ra chuyện như vậy đây. Noe có thể không biết chính mình bạn gái lại đoán được năm đó sự tình đại khái. Hắn hiện tại chính hết sức chuyên chú hướng về Tho bên kia bay qua đây. Không tốn bao lâu thời gian Noe liền tìm đến Tho bọn họ. Lúc này Tho chính ở phía sau đài đứng. Bên cạnh hắn còn có Loki cùng phì bóng Tho hai người. Rất hiển nhiên bọn họ đây là đang làm chuẩn bị. Hơn nữa bọn họ cũng đang thương lượng những thứ gì. Có điều theo Noe hạ xuống. Lực chú ý của bọn họ cũng lập tức tập trung lại đây. Ha! Noe! Ba người nhìn thấy Noe lập tức cười hỏi thăm một chút. Tho càng là đi tới quay về Noe ôm ấp một hồi. Người cuối cùng cũng coi như đến rồi. Thượng cổ tôn giả các hạ. Ta còn tưởng rằng ngươi dự định thời khắc cuối cùng ở ra trận đây. Đó là ngươi muốn làm. Ngớ ngẩn, Noe cười đẩy ra Tho. Sau đó quay về Loki cùng phì bóng Tho gật gật đầu mới kỳ quái hỏi. Các ngươi đang thương lượng cái gì? Đúng rồi, giáo viên của ta cùng thần vương bệ hạ đây. Bọn họ ở bên ngoài. Loki lúc này vẫy vẫy tay mở miệng nói rằng. Dù sao muốn lưu thời gian cho người trẻ tuổi không phải sao? Đến cho chúng ta đang thảo luận cái gì? Vậy dĩ nhiên là đối phó chúng ta tỉ tỉ rồi. Này có chuyện gì đáng nói luận? Noe sắc mặt quái lạ hơi lườm bọn hắn. Chuyện này không phải nói tốt để cho ta tới đối phó hắn sao? Noe xác thực rất kỳ quái. Chuyện này rất sớm trước cũng đã làm ra quyết định. Vậy thì là Noe sẽ ra mặt đối phó Hela cái này phong bà nương. Tho cùng Loki trưởng thành tuy rằng khả quan. Thế nhưng bọn họ hiển nhiên là không có cách nào cùng Noe cái này bật hách đánh đồng với nhau. Nói thật sự tiền phí thần hai đời thật sự không chắc làm ra quá phần mềm hách. Trừ phi GM chạy đến niêm phong phần mềm hách. Hoặc là sửa chữa thần hai đời thuộc tính. Rất đáng tiếc vũ trụ này GM môn căn bản không tâm tình đi quản những chuyện này. Đại khái là vũ trụ này thực sự loạn có chút quá chừng. Dẫn đến GM môn căn bản là chẳng muốn quản chứ. Mặc kệ là làm sao. Noe hiện tại trên căn bản xem như là thay thế được nguyên tắc bên trong Tho vị này đứng hàng thứ nhất thần địa vị. Noe thực lực thực sự quá mạnh mẽ cũng quá khuếch đại. Trừ phi là nguyên tắc bên trong cái kia chết rồi toàn gia Tho có thể lẫn nhau so sánh. Hiện tại Tho thật sự còn kém một chút. Tuy rằng chênh lệch ở trên giấy xem cũng không coi là nhiều. Có thể vấn đề là. Đây là Odinson việc nhà a. Tho thở dài. Điểm này Hela sáng tỏ sách ra. Nàng nói không thể do người ngoài còn quyết định, Odinson nhà thuận vị. Nàng là sẽ không thừa nhận mình bị người ngoài đánh bại. Như vậy phải không? Noe sờ sờ cằm. Có muốn hay không? Ta xuống tay ác độc. Nói. Noe duỗi ra một ngón tay ở trên cổ lau một cái. Ý tứ rất đơn giản, vậy thì là trực tiếp giết Hela. Thập giai Noe có hai cái thập giai cấp 8 phân thân. Cộng thêm cái trước 8 loại nguyên tố tổ hợp lĩnh vực. Noe thực lực đã có thể dùng khó có thể tưởng tượng để hình dung. Hela tuy rằng đứng ở Asgard trên lãnh địa thực lực sẽ vô hạn tăng cường. Thế nhưng ở làm sao tăng cường cũng chính là thập giai trình độ. Này cùng Noe ở trên một trục hoành. Hơn nữa thập giai giai đoạn này so đấu thật là không phải đơn thuần sức mạnh. Mà là càng nhiều càng phức tạp bản chất sức mạnh. Điểm này Noe làm cũng rất bình thường. Thế nhưng làm sao ở hệ thống cải tiến dưới Noe có càng nhiều cơ hội tiếp xúc được cái kia thần bí quả cầu ánh sáng. Noe phát hiện cái quang cầu kia thật sự chính là một cái quy tắc tuyên bố kỳ. Nó mỗi một lần nhảy nhót sẽ xuất hiện vô số quy tắc cùng pháp tắc. Tuy rằng mỗi một lần Noe chỉ có thể chặn lại cùng cảm ngộ đến từng tia một. Nhưng dù là như vậy hắn cũng không biết so với người khác nhanh hơn bao nhiêu. Có như vậy đặc thù minh tưởng phương thức, Noe cảm ngộ cùng lĩnh hội thật sự rất nhiều cũng rất sâu sắc. Cộng thêm trên hắn nguyên bản trong lĩnh vực thì có một tia pháp tắc không gian sức mạnh. Lúc này Noe có thể nói ở ma pháp không gian trên vận dụng tới thật không chắc sẽ đối phó không được Hela. Coi như giết chết Hela cũng không phải không thể. Ngẫm lại xem cái kia chỉ còn dư lại đầu Golden. Hàng này cũng là ngã vào Noe trong tay thập giai cường giả. Mà lúc đó Noe nhưng là cửu giai đây. Cái này, vẫn là quên đi. Noe đề nghị để Tho ba người sửng sốt đến nửa ngày. Cuối cùng Tho vẫn lắc đầu một cái. Tuy rằng như vậy xem như là nhất lao vĩnh giật. Thế nhưng rõ ràng không phù hợp ý nghĩ của ta. Nàng là tỷ tỷ ta. Thế nhưng nàng ở chúng ta nơi đó nhưng là đem Asgard hoàn toàn đem phá hủy. Phi bóng Tho lầm bầm một câu. Thực ta cảm thấy không có gì hay thương lượng. Người phụ nữ kia ta tới đối phó. Coi như là báo thù cho ta được rồi. Người tới đối phó. Noe kỳ quái đánh giá một hồi phi bóng Tho. Kết quả Noe kinh ngạc. Ngươi, ngươi khôi phục như cũ. Đương nhiên, phi bóng Tho cười hì hì vỗ vỗ chính mình cái bụng. Không phải vậy đây, ta nói rồi ta trong bụng toàn bộ là thần lực, không phải là trong miệng ngươi chi tương. Nhưng là, ngươi tại sao vẫn là này tấm đức hạnh, nhìn lại như cái bóng. Đầu tiên ta không phải bóng. Thứ, nếu như không phải vì cùng người này phân chia ra đến, ta đã sớm khôi phục ta hoàn mỹ bắp thịt có được hay không, cách chương.